Interpol phần 3 đế chế bất diệt, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tàu chiến nhưng Taurus không phải được thiết kế chuyên dụng cho chiến tranh nên không thể đem hết toàn bộ lực lượng của Interpol đi, và theo như xác nhận của Lý Tử An, lực lượng của giáo phái Thiên Hà cũng không lấy làm đông lắm, chỉ khoảng hơn 20 người, nhưng đặc biệt thiện chiến. Đó là một đội sát thủ do chính tay Eagle huấn luyện. Hiện tại tất cả đều tập trung ở Devil. Taurus mang theo tất cả 24 thành viên, bao gồm 9 thành viên của D6, 2 chị em Y và Tiểu Phong, 3 người trung thành còn lại của đội Can và một đội đặc nhiệm gồm 10 thành viên khác tiến thẳng đến đảo Devil. Đội Can trên đường tới nhập hội với D6 trước đây đã mất đi 3 người. Sau đó việc Lý Tử An bại lộ kéo theo 3 người khác bị bắt giữ. Hiện tại chỉ còn lại đội Phó Heo và 2 thành viên khác. Còn về Y và Tiểu Phong lại càng hy hữu hơn. Y nhất quyết không trở lại Trung Quốc mà quyết tâm theo mọi người ra đảo. Commerce cuối cùng phải nhượng bộ, còn Tiểu Phong, nửa ngày trước khi mọi người lên đường, nó đột nhiên trốn đi. Khi tàu đã ra khơi, nó mới chui ra từ một góc nào đó khiến ai nấy đều lắc đầu bó tay. Lúc này, tại một căn phòng tối trên đảo Devil, có khoảng 10 người đang ngồi bàn bạc với vẻ mặt căng thẳng, có phấn khích, có trầm ngâm cũng có. Nổi bật nhất trong số đó là một gã mặc bộ áo trùng màu đỏ dài kiểu thầy tu, đôi mắt híp lại vẻ gian ác. Không ai có thể đoán chính xác tuổi của gã, chỉ biết hắn có rất nhiều tiền bạc trong tay. Gã vùng không tiếc tiền để mua sắm vũ khí trang bị hòng đạt được mục đích xóa sổ Interpol và báo thù cho cha mẹ. Ngồi ở ghế đối diện với gã là một thanh niên tóc hung, đôi mắt xanh như đá sapphire, bên tai phải đeo một chiếc khuyên có gắn đá xanh, thỉnh thoảng nó lại ánh lên trước ánh đèn trong phòng. Tay trái hắn tì trên báng súng, tay phải mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, tay trái đầy vẻ tư lự. Những người khác im lặng theo dõi động thái của hai người đó. Ta tưởng anh phải nhận ra sai lầm sau khi bị cô ta trả đòn chứ. Cuối cùng, gã thầy tu lên tiếng trước, Eagle vẫn thản nhiên ngồi xoay chiếc nhẫn vòng vòng trên ngón tay mình, không buồn đáp lại gã. Anh quá mạo hiểm khi qua mặt ta như thế, một mình cô ả đã bá sống và giết khá nhiều người giỏi của ta. Eagle ngẩng đầu, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã thầy tu khiến ạt gã co rúm lại vì cảm thấy sợ. Chúng chỉ làm vướng chân, thế tại sao chúng ta phải chết dí ở đây đợi chúng đến thịt? Ta muốn rời khỏi đây, ngài sợ sao? Eagle cười khầy, sợ ư, anh biết tính mạng của ta quý như thế nào đối với chúng giáo đồ của giáo phái mà. Giáo phái ư? Eagle mỉm cười, ngài nghĩ tôi tin vào mấy cái trò lừa bịp của ngài sao? Tôi chỉ mượn túi tiền của ngài để làm một số việc tôi cần thôi. Với tôi, ngài vô giá trị, ngài giáo chủ cao quý ạ, anh uy hiếp ta sao? Tôi không uy hiếp ngài. Eagle lắc đầu cười to rồi nhấc khẩu súng dài lên, chỉ với một tay. Không một ai ngoại trừ tư tế Block phản ứng trước hành động đó. Mọi người đều thản nhiên đến lạnh lùng như thể đã biết chắc ai mới là ông chủ thật sự của mình. Nếu ta chết, sẽ không còn ai điều khiển Ares nữa. Không ai sống sót trong tay nó cả. Gã tư tế vội ra chiêu bài cuối cùng, tôi nghĩ là ngày hôm qua Temple đã khám phá ra loại mê dược ngài dùng để khống chế Ares. Vì con quái đó nên ngài mới có giá trị một chút. Nhưng bây giờ thì ngài vô dụng rồi, đôi mắt Block mở to kinh hoàng, nhưng gã không còn cơ hội kêu lên nữa. Một tiếng, bụp, lạnh lùng vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi trào ra từ cái lỗ đen ngòm trên trán gã. Gã chết mà không nhắm được mắt. Buông súng, Eagle đưa mắt nhìn hai gã ngồi gần cửa, ra lệnh. Vất hắn cho Ares làm bữa tối. Cô gái ngồi cách hắn không xa. Martina Temple cười, anh chẳng có chút thương xót nào cả. Không còn giá trị thì giữ lại vô ích. Hắn không phải là kẻ có thể chỉ đạo chúng ta. Eagle hừ giọng, Temple nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Ả chuyển đến ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ. Anh mới là thủ lĩnh thật sự của em. Eagle chán nản không buồn nhìn ả, đầu óc hắn lúc này lại nghĩ đến một người khác, người mà không lâu trước đó hắn còn sở hữu và gìn giữ bên mình. Hắn phải giết cô ta, giết cả kẻ đã cướp vợ của hắn. Hắn phải tự tay làm điều đó, nhưng, hắn yêu cô gái ấy. Chết tiệt, mặc dù biết giữ Rose bên mình không khác gì giữ một quả bom, nhưng hắn không thể cưỡng lại được ý muốn đó. Dù sao thì thời gian Rose mất trí nhớ, cô ta đã yêu thương tin tưởng hắn thật lòng. Đó là thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, đột nhiên hắn rùng mình khi làn da mát lạnh của Temple chạm vào tay hắn. Cô ả nhìn hắn chờ đợi, đôi mắt long lanh một cách khác thường. Eagle hất tay ả ra, đứng dậy nói với những người còn lại. Chuẩn bị đón khách, Temple giận dữ hỏi, anh vẫn mơ tưởng con đàn bà Interpol đó sao? Cô nhầm rồi, tôi muốn tự tay giết chết ả ta. Cho đến khi tôi làm được việc đó, cô hãy làm tròn nhiệm vụ của mình đi. Được rồi, Eagle, Temple đá lông nheo với hắn. Dù sao thì tôi chấp nhận đến đây cũng vì anh. Tôi đi chăm sóc Ares. Tôi sẽ cho à đàn bà đó nếm mùi đau khổ. Không, phải là tôi. Rose là của tôi, Eagle lầm bầm nói, nhưng không ai nghe được những lời nói đầy căm ghét, có phần đau khổ, lại chất chứa yêu thương ấy. Đêm sáng trắng, biển lấp lánh, con tàu vẫn lao vun vút về phía nam. Rose buông ống nhòm xuống khi Kyo khoác lên vai cô chiếc áo. Cô quay sang nhìn anh tò mò. Anh với Shin nói chuyện gì mà lâu vậy? Không có gì quan trọng đâu. Sao em không ngủ đi? Em không ngủ được, mau đi ngủ sớm đi. Kyo nghiêm khắc nói, em đứng đây với anh một lúc không được sao? Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Kyo nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Có chuyện gì thế? Rose ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của Kyo. Không có gì đâu, thôi được rồi, vậy em đi ngủ nhé. Rose kiễng chân hôn lên má anh. Kyo nhìn xuống mặt biển loang loáng ánh trăng, tay anh siết chặt lấy thành tàu. Một cảm giác nghèn nghẹn nơi trái tim anh. Mặc dù Rose đã cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng anh biết cô đã chẳng còn là Rose của ngày trước nữa. Còn cách Devil 200 hải lý, Taurus lặn xuống biển, tiếp tục hành trình. Mờ sáng, trong khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng tiếp cận hòn đảo thì có sự việc bất ngờ phát sinh. Tôi phát hiện ra tín hiệu của Delphin ở gần đây. Commerce thông báo, sau khi Interpol bị tấn công thì SIS bị phá hủy hoàn toàn. Mới đây tiến sĩ Fenton cùng giáo sư Tagashi đã chế tạo lại một phiên bản thu nhỏ của thiết bị định vị SIS, nghĩa là cho phép phát hiện tín hiệu trong một phạm vi bán kính vài chục hải lý. Nó ở cách chúng ta 72 hải lý về phía tây nam. Commerce tiếp tục câu nói. Chẳng lẽ chúng ta đã bị phát hiện? Snowy kinh ngạc hỏi lại. Hoặc cũng có thể là kế nghi binh dụ chúng ra xa hòn đảo này. Apple tiếp lời. Rose nhún vai. Chúng ta đi theo Delphine. Tôi muốn lấy lại con tàu. Nhưng nếu là kế nghi binh để những kẻ trên tàu trốn thoát thì sao? Cannon băn khoăn. Chúng chỉ có hơn 20 người. Nếu tách ra, hẳn lực lượng trên đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phin không nhiều, càng dễ dàng cho chúng ta lấy lại con tàu. Rose giải thích, còn nếu chúng không tách ra chắc chắn ở hết trên tàu ta càng phải đuổi theo. Vậy quyết định bám sát đen. Phin, Commerce ra lệnh, rõ, xin gật đầu nhận lệnh và chạy lên khoang lái. Cách chương.